tiểu tỷ, bất hung. Chương 4, góc truyện audio.com. Tuy rằng Mạc Nhàn nằm liệt giường không nhúc nhích nhưng đại não nàng lại rất sinh động, một lòng nàng chờ mong cơm chiều, nàng nghĩ Tạ gia chính là hào môn thế gia, phòng trừng cơm tối sẽ thực phong phú, tưởng tượng đến đêm nay có thịt cá ăn, Mạc Nhàn thèm đến mức nuốt nước miếng nhiều lần, lại càng thêm đói bụng. Mạc Nhàn mong chờ, mong đến tận tối cũng không có ai kêu nàng đi ăn, nàng sắp đói ngất rồi, nội tâm nàng đã có vô số phiên bản mẹ kế cố ý ngược đãi kế nữ rồi còn có cha nàng, từ sau khi rời khỏi liền không có xuất hiện nữa, thực sự là không có lương tâm. Ồ, có mẹ kế xong liền có cha kế ngay, bất quá từ trước đến nay cũng không nhờ vả cha mình được cái gì, Mạc Nhàn còn cảm thấy không bằng dựa vào chính mình. Nàng lập tức rời khỏi giường, sau đó đi ra ngoài, tùy tiện tìm đại một nha hoàn. Tỷ tỷ, khi nào có cơm chiều vậy? Mạc Nhàn ra vẻ ngây thơ hỏi, dùng hết mọi khả năng biểu hiện bản thân đáng yêu, chỉ là do hoàn cảnh khách quan, vẻ ngoài quá đen, bên ngoài quá tối, nha hoàn có lĩnh hội được không, Mạc Nhàn cũng không dám đảm bảo. Nhàn tiểu thư, nô tỳ gọi là Bạch Tô, ngài cứ việc kêu tên nô tỳ là được. Giờ thân, 15 giờ, 17 giờ, người hầu của Tạ phủ đã dùng qua bữa tối, các chủ tử buổi tối không cần ăn, ngài mới vào phủ chủ tử, chắc còn chưa biết. Bạch Tô thành thật trả lời, ý là ta không thể ăn cơm chiều. Mạc Nhàn nhíu mày nói, nào có chủ tử nào sống không bằng người hầu, nàng cảm thấy người kêu Bạch Tô này chắc chắn là đang lừa mình. Đúng vậy, Bạch Tô trả lời, phu nhân nhà ngươi không ăn. Thiếu gia nhà ngươi không ăn, tiểu thư nhà ngươi không ăn. Mạc Nhàn lại hỏi, bởi vì thiếu gia và tiểu thư vẫn còn nhỏ, nên giờ mùi. 13 giờ, 15 giờ, có dùng thêm cơm, buổi tối cũng không ăn. Bạch Tô trả lời, vì sao không ăn, không ăn chẳng lẽ không đói bụng sao? Mạc Nhàn không để ý hỏi, trong lòng Mạc Nhàn đây là chuyện không thể hiểu được. Quá ngọ không ăn là truyền thống của Tạ gia có một bí kíp thu nạp sinh khí. Bạch Tô trả lời rất có nhẫn nại. Thu nạp sinh khí, này so với uống gió Tây Bắc để no, không phải giống nhau chứ. Mạc Nhàn cảm thấy mình cao hứng quá sớm, nàng những tưởng rằng, cha nàng ở dề hào môn thì mình có thể thoải mái ăn thịt cá, chỉ là hiện tại nha hoàn nhà có tiền này nói cho nàng biết tất cả mọi người trong đây đều không ăn cơm tối, cơm chiều thì uống gió Tây Bắc là no rồi. Vậy còn cơm trưa thì sao? Hiện tại Mạc Nhàn quan tâm nhất là hai bữa cơm còn lại. Bữa sáng giờ Mão, 5 giờ, 7 giờ sáng, bữa trưa là giờ trưa. 11 giờ, Bạch Tô kiên nhẫn trả lời. Mạc Nhàn nghe vậy thầm nghĩ còn tốt cơm chưa vẫn còn được ăn ít nhất còn có thể no hai phần. Vậy cha ta thì sao? Trong lòng Mạc Nhàn nghĩ, những phu nhân tiểu thư công tử không ăn cơm chiều xem như cổ quái, cha nàng là người tham ăn như vậy có thể chịu được sao? Cũng không ăn, vậy bây giờ cha ta đang ở đâu? Mạc Nhàn hỏi, nàng cảm thấy cha nàng ăn xong điểm tâm của mình rồi mặc kệ ném mình ở đây, quá đáng, sớm biết như vậy đã không chia khối điểm tâm kia cho hắn, Mạc Nhàn vẫn còn đang hối hận khối điểm tâm cực ngon kia. Ở Tây Xương Phòng, Bạch Tô tiếp tục trả lời, cảm ơn Bạch Tô tỷ tỷ, góc chuyện audio.com. Mạc Nhàn gọi rất ngọt, trong thôn nàng vẫn là hài tử làm cho người khác yêu thích bởi vì miệng nàng rất ngọt, có mấy ngày không được tốt đẹp, nàng từng mặt dày xin ăn từng nhà. Còn ép cha nàng đi với nàng, nàng luôn quan sát trước một chút, nếu nhà nào không có nam nhân, nàng liền ép cha nàng đi vào, những đại nương đại tỷ đó thấy gương mặt tuấn tú của cha nàng, vẫn là nguyện ý bố thí một chút. Thật ra Mạc Nhàn cũng biết, lớn lên xinh đẹp vẫn rất là hữu dụng. Nhàn tiểu thư gọi nô tỳ là Bạch Tô là được. Bạch Tô có nề nếp nhắc nhở nói, tuy rằng Mạc Nhàn không phải là chủ tử chính tông gì, nhưng là cáo mượn oai hùng, tổng thể vẫn được xem như là một nửa chủ tử, Bạch Tô không dám tự tiện. Người ta không cảm Kaiota CS, Mạc Nhàn vẫn chỉ có thể sờ sờ cái mũi bỏ của chạy lấy người, nàng cảm thấy người ở nơi này đặc biệt cứng ngắt. Đi được vài bước xong, Mạc Nhàn mới nhớ ra nàng quên hỏi Tây Xương Phòng đi như thế nào, nhưng nàng lại không muốn tìm đại ai đó để hỏi, lúc này hạ nhân đi lại đã giảm hơn nhiều so với ban ngày, hơn nữa nàng cảm giác người nơi này đối với nàng đều là khách khách khí khí, nhưng chê y thực tế chỉ là bề ngoài khách khí cũng không phải thực sự xem nàng như tiểu thư thật. Đương nhiên Mạc Nhàn cũng thức thời, tất nhiên nàng biết bản thân mình cũng không phải thực sự là tiểu thư gì, chỉ là người rảnh rỗi từ đâu mọc ra thôi. Nếu là Tây Xương Phòng, thì đi hướng Tây là được rồi. Chỉ là Mạc Nhàn xem nhẹ bố cục bày trí của Tạ phủ rồi, nàng đi tới đi lui cũng sắp không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Khi Mạc Nhàn cảm thấy mình sắp lạc đường, nhìn đến phía trước có cái sân, sân rất lớn, đèn cũng sáng. Mạc Nhàn theo bản năng đi đến vài bước nàng liền nhìn thấy Tạ Đạo Vi ngồi ở cách cửa sổ không xa đang đọc sách. Mặc dù cũng còn khoảng cách thật xa, nhưng thị lực tốt như Mạc Nhàn vẫn thấy rõ ràng hình dáng của Tạ Đạo Vi, mặt nghiêng an tĩnh, loại thần vận tư thái này thực sự có cảm giác không thể nói thành lời, dù sao Mạc Nhàn cũng chưa từng đọc sách, không tìm ra từ ngữ thích hợp diễn tả, chỉ làm cảm thấy thực không giống bình thường. Trước kia Mạc Nhàn cảm thấy cha nàng là người đẹp nhất trên y đời, bây giờ vào Tạ phủ, mới phát hiện người đẹp thật đúng là không ít. Đại khái là góc nghiêng của Tạ Đạo Vi đẹp quá mức, Mạc Nhàn không tự giác đến gần vài bước, đi được vài bước, Mạc Nhàn dừng lại, nàng cảm giác bản thân mình hẳn phải là cách xa Tạ Đạo Vi mới đúng, nàng luôn tin tưởng cảm giác của mình. Vừa lúc Mạc Nhàn muốn yên lặng rời đi, Tạ Đạo Vi như nhận thấy được có người đến gần, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, quần áo cũ nát dơ bẩn được thay xuống, gương mặt được chỉnh đốn sạch sẽ, mặt mày thật đúng là có vài phần giống Mạc Tử Sinh, đương nhiên hiện tại Mạc Nhàn cũng không đẹp được đến đâu. Vàng vọt xanh xao, vừa nhìn cũng biết là thiếu dinh dưỡng. Đương nhiên Tạ Đạo Vi cũng thấy được trong lúc bị mình phát hiện, trong mắt Mạc Nhàn hiện lên một mảng kinh hoàng, hình như nàng rất sợ mình. Gocchuyenaudio.com. Mạc Nhàn không nghĩ đến Tạ Đạo Vi sẽ đột nhiên nhìn về phía mình, hơn nữa bộ dáng cười như không cười khiến nàng luôn có loại cảm giác không có ý tốt. Mạc Nhàn muốn cất bước rời đi, chỉ là nàng còn chưa kịp quay đi, đã thấy Tạ Đạo Vi hướng này vẫy tay. Mạc Nhàn thực hối hận mình không rời đi sớm một chút, bây giờ chỉ có thể căng ra đầu đi đến trước cửa sổ trong phòng, nàng kêu mình đến chứ cũng chưa nói mình được đi vào. Đại tiểu thư có chuyện gì sao? Mạc Nhàn đi đến trước cửa sổ xong, cười đến 10 phần sáng lạng, đều nói không ai đánh người tươi cười, Mạc Nhàn cực lực biểu hiện ra một mặt dễ thương của mình. Tạ Đạo Vi đứng dậy, đi đến vài bước liền đến gần cửa sổ. Đều là người một nhà, không cần lạ lẫm như vậy, Nhàn muội muội không chê có thể gọi ta một tiếng tì tì. Lúc Tạ Đạo Vi nói còn duỗi tay nắm lấy cánh tay Mạc Nhàn. Âm thanh Tạ Đạo Vi vẫn rất là êm tai, hơn nữa gương mặt kia thực sự cũng tràn đầy ý cười, nhưng Mạc Nhàn bị một tiếng Nhàn muội muội với tỷ tỷ này làm cho nổi da gà, cảm giác thực sự là khó chịu. Hiện tại Mạc Nhàn phát hiện Tạ Trương viết chữ khinh thường chán ghét lên mặt còn đáng yêu hơn Tạ Đạo Vi hư tình giả ý khiến người ta sợ hãi này. Tạ Đạo Vi sờ đến mạch thượng Mạc Nhàn, cảm giác ngoài ý muốn 10 phần mà nhíu mày. Tì tì, Mạc Nhàn thực sự là một hài tử hiểu chuyện, ngay lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, da gà mới vừa lặng xuống lại nổi lên tiếp, đặc biệt là lúc Tạ Đạo Vi nắm đến cánh tay mình, da thịt mềm mại ấm áp khiến nàng không quen, muốn rút tay về, nhưng là nàng không dám. Thật ngoan, Tạ Đạo Vi hài lòng nhìn Mạc Nhàn, nàng thích hài tử thông minh nghe lời. Chỉ là cũng không nghĩ sẽ buông, động tác chê y tay một chút cũng không ôn nhu, dùng sức bấm lấy cánh tay Mạc Nhàn. Tì tì, ngươi nắm đau ta. Mạc Nhàn cho rằng sức mình so với đứa nhỏ bình thường mạnh hơn nhiều rồi, không nghĩ tới khí lực tay Tạ Đạo Vi còn mạnh hơn mình nhiều. Tạ Đạo Vi nắm cổ tay nàng thực sự rất đau. Ngươi có thể dùng sức tránh thoát, ngữ khí Tạ Đạo Vi dịu dàng nói. Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi nắm tay thật sự rất đau, vì tự cứu, Mạc Nhàn nghe lời dùng hết sức lực toàn thân phát ra, cực lực muốn tránh thoát, chỉ là vô luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Sao ngươi lại dùng lực nắm tay ta như vậy? Mạc Nhàn nhìn tay mình bị Tạ Đạo Vi nắm đến đỏ lên, vẻ mặt đáng thương cùng phẫn nộ hỏi. Nhàn muội muội nhìn thấy ốm yếu như vậy, mà thân thể thật ra cũng khá tốt. Tạ Đạo Vi mỉm cười nói. Mạc Nhàn cũng cảm thấy thân thể của mình tốt, từ nhỏ đến giờ nàng cũng không có sinh bệnh gì, nhưng là chuyện nàng ta dùng sức bắt lấy tay mình với chuyện mình khỏe có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ muốn thử sức của mình, ai nói sức lực tốt thì thân thể nhất định phải tốt chứ? Dù sao Mạc Nhàn cũng cảm thấy đây là Tạ Đạo Vi kiếm cớ khi dễ mình. Nhàn muội muội đang buổi tối, không ở trong phòng, sao lại chạy đến nơi này? Lúc này Tạ Đạo Vi mới buông tay Mạc Nhàn ra thuận miệng hỏi. Ta đói, gocchuyenaudio.com. Mạc Nhàn dùng tay trái vuốt ve tay phải mình bị Tạ Đạo Vi nắm đau lúc nãy, không tình nguyện trả lời. Nàng đột nhiên cảm thấy mình ở Tạ gia, chứ chưa chắc có thể sống tốt đẹp hàng ngày giống như cha nàng, ít nhất là ngày đầu tiên, nàng cảm thấy bản thân mình thực sự không được tốt. Vấn đề đói khát cũng không được giải quyết, đã bị hai tỷ đệ này khi dễ còn có ba ma ma sắp trà rớt một tầng da của mình nữa. Đói sao, chỗ ta có một mâm điểm tâm, ngươi muốn ăn không? Tạ Đạo Vi dịu dàng chăm sóc hỏi. Ta ăn, Mạc Nhàn nhớ đến điểm tâm buổi chiều làm nàng nhớ mãi không quên kia, không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, trong lòng liền nghĩ, cái gì mà buổi tối không ăn, quả nhiên đều là gạt người, tiểu thư nhà bọn họ không phải buổi tối còn có điểm tâm ăn sao? Ăn là nhược điểm của Mạc Nhàn, trực tiếp khiến nàng đánh mất cảnh giác. Vậy thì vào ăn đi, Tạ Đạo Vi làm ra tư thái một tỷ thì tốt, dường như thực sự xem Mạc Nhàn là muội muội ruột. Mạc Nhàn không muốn đi vào từ cửa chính quá xa, trực tiếp bò từ cửa sổ vào. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn như một con khỉ hoang không có quy tắc, không thể không mỉm cười một chút. Mạc Nhàn bỏ vào xong, Tạ Đạo Vi liền ăn một khối điểm tâm, còn lại 4 khối đưa cho Mạc Nhàn. Tuy rằng điểm tâm không giống như loại Mạc Nhàn ăn lúc chiều, nhưng Mạc Nhàn cảm thấy loại này hẳn là ăn ngon hơn loại buổi chiều mới đúng, nhưng là cắn một ngụm, Mạc Nhàn cảm thấy hương vị có chút không đúng, ngon thật đúng là ngon, nhưng lại không quá ngọt, Mạc Nhàn có chút thất vọng, cảm thấy không có ngon như điểm tâm lúc chiều, bất quá ăn cũng không tệ, đặc biệt là lúc đói bụng như lúc này. Không qua mấy phút Mạc Nhàn đều ăn xong toàn bộ 4 khối điểm tâm này, ăn xong vẫn còn thấy chưa đã thèm. Ăn ngon không? Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn ăn điểm tâm ngấu nghiến nhẹ giọng hỏi. Ăn ngon, Mạc Nhàn liều mạng gật đầu, hận không thể để Tạ Đạo Vi đem tới cho nàng thêm mấy mâm, nàng cảm thấy với điểm tâm như vậy, nàng có thể ăn không ngừng hơn 40 cái nữa. Ta hạ độc, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Mạc Nhàn nghe vậy ngây ngốc nhìn Tạ Đạo Vi, hiển nhiên là bị Tạ Đạo Vi dọa cho choáng váng. Vậy ta sẽ chết sao? Mạc Nhàn hoảng sợ hỏi. Không biết được, liều độc ta hạ không nhiều lắm, ít nhất cũng không chết được một người trưởng thành, nhưng là một tiểu hài tử thì thật khó nói, ngươi nói xem mạng ngươi có lớn không? Tạ Đạo Vi còn cố ý dọa Mạc Nhàn, lỡ như ta bị độc chết, cha ta hỏi đến ta, ngươi trả lời như thế nào? Mạc Nhàn chỉ có thể hy vọng Tạ Đạo Vi xem trọng cha nàng mà buông tha cho mình. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy cha ngươi chủ trì công đạo cho ngươi sao? Nếu như hắn nghe lời, mẫu thân ta còn giữ lại làm vật chơi đùa, không nghe lời, giữ lại cũng không để làm gì, dù sao vật chơi đùa kiểu này, nương ta cũng đã đánh chết vài người. Tạ Đạo Vi tiếp tục đe dọa Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nghe dọa đến run chân, cảm giác cha nàng với nàng đều vào nhầm động ma sát nhân rồi. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì cảm xúc quá mức hoảng sợ, khí huyết lưu truyền cũng đặc biệt nhanh, cái gọi là độc dược nhanh chóng xâm nhập lục phủ ngũ tạng của nàng, bụng Mạc Nhàn nhanh chóng bắt đầu đau, hơn nữa càng ngày càng đau, nàng cảm giác ruột mình cũng sắp bị xoắn thành một khối rồi, đau đến mức nàng phải lăn lộn chê y mặt đất. Còn Tạ Đạo Vi độc ác kia, hoàn toàn lơ sự tồn tại của nàng, trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách. Đại khái sau nửa canh giờ, động tĩnh Mạc Nhàn cũng nhỏ đi nhiều, Tạ Đạo Vi cảm thấy không chênh lệch mấy, đi đến chỗ Mạc Nhàn nằm cuộn thành một đoàn chê y mặt đất. Mạc Nhàn tiểu đáng thương, mới vừa rồi cảm thấy bụng đỡ đau hơn nhiều rồi, nhìn thấy Tạ Đạo Vi đi đến mình lần nữa, sợ đến mức run lên bần bật. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn run đến dữ dội, nàng duỗi tay sờ soạng mạch tượng Mạc Nhàn một chút, tưởng rằng Mạc Nhàn sắp không xong, nhưng không ngờ độc chê y người Mạc Nhàn thế mà đã được giải hơn phân nửa. Điều này làm cho Tạ Đạo Vi khẽ nhếch khóe miệng, không nghĩ đến, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nhàn muội muội đáng thương, mới vừa tắm sạch lại làm dơ, thật là quá nghịch ngợm. Tạ Đạo Vi dùng ngữ khí ôn nhu trách như trách Mạc Nhàn không ngoan. Mạc Nhàn nghe vậy, giận mà không dám nói gì, Tạ Đạo Vi này thật là kẻ điên, biến thái ác ma. Đôi lời editor, nhắc lại, bộ này Trường Thiên, quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn, rất dài, tình tiết chậm nhiệt nhưng rõ ràng và logic, cái gì cũng sẽ có quá trình, nguyên nhân, kết quả. Các bạn đọc kỹ sẽ hiểu dụng ý của tác giả, cũng như mạch truyện. Mình đọc qua bộ QT cũng 2 lần, một số chương quan trọng đều đọc lại hơn 4 lần, hiện tại edit thì đọc thêm 2 lần nữa, nên đối với mạch truyện và tình tiết cá nhân mình thấy rất logic, tính cách nhân vật được xây dựng rất hợp lý, đồng nhất vì là Trường Thiên, nên đối với mình mà nói cũng không phải là dài lê thê hay là cô dâu 8 tuổi cái gì. Lúc mình đọc QT thấy rất nhiều CMT chê trách nhân vật Mạc Nhàn, nhưng mình thấy tình huống phát triển của Mạc Nhàn rất hợp lý, tính cách của nàng đã được xây dựng từ đầu, các bạn để ý đọc kỹ sẽ góp nhặt được rõ ràng hơn. Chúng ta đọc truyện ở góc nhìn thứ 3, nên cái gì cũng rõ, còn nhân vật chính không thể có góc nhìn đa chiều như chúng ta được, tất cả đều được xử lý theo tính cách được xây dựng từ đầu là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, mỗi người đều có suy nghĩ cá nhân của mình, rất mong các bạn không CMT quá khích, góp ý kiến cá nhân một chút không vấn đề, nhưng CMT quá khích sẽ khiến các bạn đọc sau đọc thấy sẽ có tư tưởng không tốt. Mình nói trước như vậy, vì mình nghĩ đến chương cao trào chắc chắn sẽ có bạn hiểu được những lời mình nói trước ở đây. Mình vẫn rất mong được ý kiến đóng góp và cổ vũ của các bạn, vì edit mệt thiệt chứ không phải giỡn hu hu. Khách chương.